Ngọa hổ tàng long, chương 13, kế vụng tìm thù bạn tình gặp gỡ mời anh lên thớt chúng thảy hả hê. Góc truyện audio.com, kế vụng tìm thù bạn tình gặp gỡ, mời anh lên thớt chúng thảy hả hê. Đêm nay lỗ phủ canh phòng càng nghiêm mật, trong các phòng ngủ hoàn toàn không có ánh đèn nhưng trong viện thì sáng rực như ban ngày. Số người canh phòng cũng tăng, ai cũng mặc áo ngắn, bím tóc quấn lên đầu. Nhìn qua thật không biết ai là quan quân, ai là bọn đánh mướn thuê, đau thương côn bỏng, sao che dây thừng đều đầy đủ, những người làm đều đã sớm đi ngủ, thiếu gia, thiếu phu nhân dường như căn bản không có ở nhà, lão gia Lỗ Thị Lang vốn có bệnh không dậy được, chỉ có Lỗ phu nhân liền đêm không ngủ, bà ta tức tối nói, ta muốn xem bọn Khâu Quảng Siêu có bao nhiêu tài cán. Chẳng lẽ họ có thể phóng hỏa đốt nhà ta à, Lỗ phu nhân có một người anh em. Trong nhà gọi hắn là Hắc Cửu lão gia, người này xuất thân vô cử, có chút sức khỏe và can đảm, y cầm một thanh Thanh Long Uyển Nguyệt đao, chỉ huy đám đánh mướn, nói, chỉ cần gian tặc tới thì cứ giết chết bất kể, nếu bắt sống được sẽ tra tấn lấy khẩu cung, không bắt Khâu Quảng Siêu mọc đầu không được, lại có người nói. Cửu lão gia, chuyện này không liên quan gì nhiều tới Khâu Quảng Siêu. Lý do trong này phức tạp lắm. Gã nhiều chuyện nhất là thằng tiểu tử họ La. Y cũng không chỉ đối đầu với chúng ta mà là y định. Sự tình bên trong e chỉ có một mình thiếu phu nhân biết. Hắc Cửu lão gia nói. Nếu không có Khâu Quảng Siêu làm chỗ dựa thì chúng không dám đâu. Khâu Quảng Siêu cậy là nhà thế tấp cho rằng không ai dám làm gì mình. Các ngươi nghĩ xem họ còn phái nữ tướng xuất mã tới đây gây chuyện. Lão má kia lại động thủ đánh người. Nếu không có chủ nhân sai bảo trước thì làm sao thị dám. Mà nói trắng ra biết đâu Khâu Quảng Siêu còn có chuyện xấu gì. Thiếu phu nhân nhà này cưới về đúng là một con yêu tinh phá ra. Quân bội cứ chấp mê không chịu tỉnh ngộ. Chứ nếu cưới về nhà ta thì ta nhất định không thể lưu lại mối họa ấy. Trong viện ấy họ đặt hai cái bàn, trên bàn có trà có rượu, có thức điểm tâm, mọi người đi tuần trước sau viện một vòng lại về đó ăn uống trò chuyện. Lúc ấy là đầu mùa hè, gió đêm từng trận thổi tới, họ đều cảm thấy thoải mái. Ở hậu đình có ba gian phòng, người trong phủ đều gọi là phòng dưới, A Hoàn Bộc Phụ đều ngủ trong đó. Hiện tại chỗ đó canh phòng đặc biệt nghiêm ngặt. Hai ngọn đèn lồng trong viện trước một giờ, Hắc Cửu lão gia lại dắt bọn đánh mướn đi vòng qua đó ba lần. Trên nóc nhà treo đèn lồng, có hai người ngồi trên mái ngói, bên dưới nệm có treo dây gắn thanh la, chỉ cần nghe thấy tiếng báo canh phía trước vang lên, hai người này cũng kéo thanh la lên khua, họ ban ngày đều ngủ đẫy giấc, lúc ấy đều rất phấn chấn, mắt mở thao láo. Nhìn khắp chung quanh, nhưng họ vẫn còn có chỗ sơ hở. Lúc ấy Lưu Thái Bảo đã như một con nhím từ ngoài tường lăn vào. Rón rén lăn tới trước cửa phòng. Vừa sờ vào cửa, cánh cửa đã mở toang. Trong tay y có đồ chơi mở cửa. Y vừa lăn vào phòng, ngửi thấy mùi mồ hôi chân. Không biết có bao nhiêu A Hoàn, Bộc Phụ ngủ trên giường. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng rất rõ ràng. Y nhìn qua bốn A Hoàn ngủ bên trái, bốn cái đầu tóc tròn tròn bên phải, tiếng ngáy khò khò rền rền, nghĩ thầm diễm phúc của mình cũng không nhỏ. Y nhìn thấy tường phía sau có một cánh cửa gió, biết Ngọc Kiều Long ắt ẩn núp trong đó. Y nhẹ chân bước tới định dùng cương ti cắt khóa, chợt nghe sau lưng có tiếng động khẽ. Y vội ngồi xổm xuống, lòn vào gầm giường, không để ý nhúng luôn một tay vào chậu nước tiểu. Nghĩ thầm xui quá, chỉ thấy chỗ cánh cửa mở ra không lớn lắm, một người lướt vào nhẹ như gió thoảng, người ấy đi rất nhanh, bước chân lại rất nhẹ, đi qua trước mặt Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo nhìn thấy một chiếc hài đế màu đen, giật nảy mình, người phụ nữ kia bước tới chỗ cửa phòng lập tức bước vào luôn. Lưu Thái Bảo thò đầu ra ngoài nhìn, thấy sau lưng cái bóng ấy có một cặp song đao. Nghĩ thầm giỏi thật, hai người bọn mình tốn biết bao nhiêu thời gian lại thành chỉ đường cho cô ta. Không cần nói nữa, nhất định là lúc ban ngày ở nhà mình đã để lộ ra nét mặt. khiến cô ta nhận ra, nên vội vàng theo mình. Mình đi trước mà cô ta lại tới trước. Được, ta cứ nghe xem cô ta nói gì với Ngọc Kiều Long. Lúc ấy bò từ gầm giường ra, ngồi xổm xuống chỗ khe cửa lắng tai nghe ngóng. Chỉ nghe trong phòng đại khái có tiếng Ngọc Kiều Long hỏi. Ngoài kia còn ai thế? Lưu Thái Bảo giật nảy mình suýt nữa ngồi phịch luôn xuống đất. Vội vàng rút đao ra, lại nghe tiếng Du Tú Liên nói trong phòng, là Lưu Thái Bảo, thanh âm rất nhỏ, nhưng Ngọc Kiều Long thì không hạ giọng hẳn. Nàng khẽ nói, chấm, ta đã không gây sự với các ngươi rồi. Các ngươi cần gì phải tới đây bức bách ta? Không phải là muốn ép ta làm chuyện ngang trái chứ? Lưu Thái Bảo dùng mình một cái, tự nhủ không xong, phải trở mặt thôi. Du Tú Liên như cũng rất tức giận. Nói, khốn kiếp nhà ngươi, ngươi không biết hay giờ, ngũ ca ngũ tẩu quan tâm tới ngươi, sợ ngươi phải chịu ủy khuất ở đây. Ta, chuyện giữa chúng ta trước đây không cần nói tới nữa. Ngươi có chỗ nào khó khăn ta có thể giúp đỡ. Ngọc Kiều Long ngươi bị khinh rẻ như thế này, lại tự nguyện nhịn nhục, ta không thích ngươi làm mất mặt người giang hồ như vậy. Trên người ngươi không có vết thương nào. Tay chân còn nhanh nhẹn phải không? Mau đi theo ta, Ngọc Kiều Long cười hắc hắc, cái đó thở dài, lại nghe một chàng tiếng bước chân huỳnh huỵch, dường như Du Tú Liên kéo nàng đi nhưng nàng không chịu. Lưu Thái Bảo sợ họ kéo nhau ra đụng phải mình, vội chui lại vào gầm giường, không ngờ quá hấp tấp, chát một tiếng đập vào đầu ván giường, một bộc phụ giật mình tỉnh dậy nói. Chuyện gì thế, Trần tỷ tỷ, dậy đi, nhưng cả phòng vẫn im phăng phắc. Lưu Thái Bảo dưới gầm giường giả chuột kêu, người bộc phụ kia mắng, lũ chuột này, điên rồi, ngày mai phải đem con mèo vào đây mới được. Lúc ấy tiếng mõ ngoài viện cốc cốc cốc cốc, cốc cốc cốc cốc nối nhau vang lên khắp bốn phía, các nơi ứng hợp, trên nóc phòng là gõ mạnh nhất, trong viện có tiếng chân rầm rập, tiếng người quát tháo. Các a hoàn bộc phụ trong phòng đều tỉnh dậy, người thì ậm ừ ưỡn lưng, người thì hạ giọng mắng léo nhéo cái gì, người thì nói, ta vừa nằm mơ, người thì nói, ngươi đừng đè lên tay ta chứ. Ván giường cót két, rất nhiều người trở mình. Một a hoàn nói, lũ ngu, lại không cho thắp đèn. Lưu Thái Bảo nằm mọp xuống dưới gầm giường nói thầm, chấm, ngàn vạn lần đừng thắp đèn. Y mọp xuống một lúc. Ngoài cửa sổ không còn tiếng trò chuyện, trên giường phát ra tiếng thở đều đều, trong phòng không còn một tiếng động nào khác. Lưu Thái Bảo vừa định nhích người để tránh mùi nước tiểu rất khó ngửi bên cạnh. Chợt có người ngồi xổm xuống giường kéo cánh tay y giật nảy mình cho đó là Du Tú Liên bảo y đi mau. Bèn vội vàng bò ra, người ấy lại kéo y một cái, y ngẩng lên nhìn thì không phải là Du Tú Liên mà là Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long bước trở vào phòng, để hé cánh cửa, Lưu Thái Bảo lấy can đảm bước vào theo, cách nhau rất gần, trước mắt như trồng một cây mẫu đơn, mùi hương thơm ngát, Lưu Thái Bảo trước nay chưa từng có cảm giác như thế. Vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt, lại có chút lâng lâng, y bèn vòng vòng tay, hạ giọng nói, tiểu thư, ta tới đây là theo lời gửi gắm của Đức Ngũ Gia và Đức Ngũ Phu Nhân. Ngọc Kiều Long đẩy y một cái nói, mau ra cửa sổ, chạy đi, đừng tới đây nữa, ta ở đây là tự mình nguyện ý, Lưu Thái Bảo gật đầu nói. Được, tuân lệnh, lại quay đầu nói, nhưng ta không cản được vị đại gia La Tiểu Hầu kia đâu. Ngọc Kiều Long thở dài một tiếng, nói, tùy y thôi, mới rồi ra đã nói rõ với Du Tú Liên, không cần cô ta can thiệp nữa. Ta ở đây có thể tùy lúc ra đi, không ai cản được đâu, ta cũng chẳng sợ ai, chỉ là các ngươi đừng tới lôi kéo ra nữa. Việc trước đây đều là ta sai lầm, trở đi ta không đối đầu với các ngươi nữa, các ngươi cũng không cần tới đây quấy rầy ta. Lưu Thái Bảo nói, mọi người đều có ý tốt với cô thôi. Ngọc Kiều Long gật đầu nói, bất kể là ý tốt ý xấu, nếu ngày mai có ai tới đây. Ta sẽ giúp người ở đây đối phó với y, lúc ấy thì đừng nói là ta lấy oán trả ơn. Nói xong đẩy cửa sổ ra, té ra cửa sổ đã mở từ trước. Lưu Thái Bảo vừa nhảy ra, Trong viện lại có người cao giọng cười, nói, trời sắp sáng rồi, trời sáng thì được ngủ. Lưu Thái Bảo vội ngồi thụp xuống ngẩng mặt lên vẫy Ngọc Kiều Long nói. Thế này không ổn, ta còn phải leo ra ngoài nữa. Rồi đứng lên chắp tay hạ giọng nói. Ngọc Tiểu Thư, năm ngoái nhiều lần quấy rầy, ngươi không lấy mạng ta, cũng là ơn sâu đức dày. Nhưng lúc đầu ta cũng không phải thật lòng muốn làm khó người mà vì chuyện Bích Nhãn Hồ Ly. Làm cũng vì chuyện tệ nhạc phụ. Ngọc Kiều Long thở dài một tiếng nói. Ta rất xin lỗi Thái Thái. Chuyện phóng phi tiêu giết Thái Cửu là việc sai lầm duy nhất trong đời ta. Sắp tới ta sẽ tìm cách chuộc lại tội lỗi. Lưu Thái Bảo nói. Thật ra cũng không quan trọng. Đôi bên đã giao thủ thì khó tránh khỏi chuyện tử thương. Mà nói lại thì ta cũng biết tiểu thư không cố ý giết y, chỉ là Lưu Thái Bảo ta vì việc ấy mà mất thời giờ bỏ việc làm mất hết tiếng tăm. Đến nay quả thật không sao vác mặt ra đường. Ngọc Kiều Long nói, ngươi cứ nói với mọi người là ta đã chịu thua dưới tay ngươi. Lưu Thái Bảo cười nói, ai mà tin được, ta tính toán thì là, tiểu thư đừng giận, ta còn vì Thanh Thanh Minh Kiếm, tiểu thư này đã là mệnh phụ. Có giữ cũng vô dụng, chẳng bằng thưởng cho ta đem về thiết phủ, mượn đó để tìm một việc làm. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, chuyện đó thì không được, làm cớ tới ta cũng không thể đưa cho y, sắp tới ta còn phải dùng. Ngươi đi mau đi, ta cũng không có gì để nói với ngươi, những câu mới rồi ta cũng đều đã nói với Du Tú Liên. Chỉ là xin các ngươi đi đi. Xin các ngươi trở đi đừng tìm tới hai gia đình của bọn ta nữa. Lưu Thái Bảo cười hì hì một tiếng. Thẳng lưng lên nói. Tiểu thư nói tới như thế thì ta cũng phải mạo muội chút. Bây giờ trời sắp sáng rồi. Ta cũng lười động đậy. Chuyện quan ti ta đã bỏ ra khỏi đầu rồi. Nửa lá thư trước kia tiểu thư viết cho Thiết Tiểu Bối Lạc. Ta đã đưa cho một người bạn giữ. Chỉ cần ta chết đi. Y sẽ lập tức tới nha môn tố cáo để minh oan cho ta. Không phải ta là kẻ vô lại, nhưng trộm cướp không thể về tay không? Xin người mau đưa Thanh Thanh Minh Kiếm cho ta. Ngọc Kiều Long cười nhạt nói. Ngươi đừng có mơ, cho rằng ta không dám làm ầm lên à, ta sợ các ngươi tới đây quấy nhiễu thật à. Lưu Thái Bảo lụi lại một bước. Hai tay ôm trước ngực, nói, ta nghĩ chắc cũng có sợ chút ít. Nói trắng một câu nhé, cái mạng của ta có liên quan tới thể diện hai nhà Ngọc Lỗ. Chức quan của Ngọc Đại Nhân, Ngọc Đại Chi Phủ, Ngọc Nhị Chi Phủ và Lỗ Phủ Thừa. Ta mà chết, thì họ không ai sống được đâu. Lúc ấy phía ngoài lại có rất nhiều người đi tuần qua. Nhìn sắc trời thấy đã sắp canh năm, Ngọc Kiều Long không nói gì. Lưu Thái Bảo đã nhìn thấy sự hốt hoảng của nàng. Đột nhiên Ngọc Kiều Long quay vào trong, rút thanh bảo kiếm dưới gầm giường ra đưa cho Lưu Thái Bảo nói. Chấm, đi mau đi, đi mau đi, Lưu Thái Bảo giật nảy mình, lúc đưa tay cầm kiếm bàn tay hơi run lên, còn sợ là giả, kéo một cái móc sắt bên cạnh tới, đưa lên mũi kiếm cứ thử một cái, quả nhiên theo tay đứt đôi, y không kìm được nhe răng ra cười. Hướng về Ngọc Kiều Long thỉnh an nói chọc giận tiểu thư cả buổi tối. Nhưng quả thật ta không còn cách nào. Ngọc Kiều Long hạ giọng nói. Đi mau đi, cẩn thận một chút đấy. Lưu Thái Bảo gật đầu nói. Ta biết, ta tới đây thế nào. Nói xong cười hì hì. Lại rón rén bước ra phòng ngoài. Vì trong viện còn có người nên y không dám bước ra lập tức. Bèn ngồi xổm xuống. Trong bụng nghĩ thầm, đại công cáo thành, về nhà trước hết cứ khoe khoang với vợ, ngày mai sẽ khoe với bọn Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, ngay cả bọn Thốc Đầu Ưng cũng gọi tới cho xem, sau đó sẽ dùng đoạn hồng bọc lại dâng trà Thiết Bối Lạc. Để y đừng cho rằng bản lĩnh của Lý Mộ Bạch là lớn. Lúc ấy tiếng động trong viện đã yên ắng, phụ nữ trên các giường cũng đã ngủ rất say. Lưu Thái Bảo đầu tiên vươn tay ra lấy trên đầu giường một bộ quần áo màu phấn hồng. Đại khái là của A Hoàn, khoác lên trên người, hai tay ôm bảo kiếm, đầu tiên ngồi xuống mở hé cửa phòng, sau đó đứng thẳng lên bước ra, không đề phòng trên nóc phòng phía trước có người thấy y bước ra bèn hỏi. Làm gì thế, y vịn cửa sổ óng ả óng ẹo học dáng đi của bọn A Hoàn. Lại lấy giọng nũng nịu nói, ta ra nhà xí, đau bụng quá, không ngờ người trên nóc phòng la lớn. Có ra, tiếng thanh la tiếng mõ nhất tề khua vang, viện trước viện sau đều có người cầm đao thương gậy gộc ùa vào. Lưu Thái Bảo vứt bộ quần áo A Hoàn, nhảy mau lên nóc phòng. Không ngờ trên đó có hai người vung đao chém tới y, Lưu Thái Bảo vung kiếm đón đỡ. Vù một tiếng, Lưu Thái Bảo tự nhủ kiếm tốt thật, y phấn chấn uy phong lại định chém gãy binh khí của đối phương. Nhưng không ngờ bên dưới phóng lên hai ba cái xào có móc câu. Đều móc vào bắp chân y, lập tức ầm ầm huỳnh huỵch, thân hình y cùng mấy viên ngói đều rơi xuống dưới. Trên đầu lại bị một nhát côn gỗ đập trúng khiến y choáng váng. Vừa chúi xuống một cái, thấy trước mặt có đao chém tới, y vội nhào xuống đất lăn một vòng, thoát chết nhưng thanh thanh minh kiếm đã rời khỏi tay, y định nhảy lên nóc phòng trốn chạy. Trên nóc phòng lại có người, đao gậy bốn phía đều đánh chém vào y, y tay không tấc sắt, tính mạng cũng chỉ còn trong khoảnh khắc. Quát lên một tiếng, mạng của nhất đóa liên hoa giao cho các ngươi. Các ngươi có thể, chợt thấy trên nóc phòng có mấy người rơi xuống. Người ở hai bên cũng nhao nhao kêu la ngã rúi rụi. Một mũi nỏ tiễn suýt nữa bắn trúng mông Lưu Thái Bảo. Đột nhiên có một hán tử thô mãng từ góc phòng nhảy xuống. Một tay vung đao, binh khí chạm vào là bị chém đứt. Một tay bắn nỏ tiễn, ai trúng tên cũng kêu la thê thảm. Người tới chính là La Tiểu Hổ, y vừa chém loạn bắn bừa vừa quát lớn. Lưu Thái Bảo chạy mau đi, Lưu Thái Bảo nhân thời cơ nhảy lên nóc nhà bỏ chạy. Lại quát, Tiểu Hổ cũng chạy đi, La Tiểu Hổ lại quát vang như tiếng chuông rền. Ta không chạy, ta muốn gặp Lỗ Quân Bội. Lúc ấy Lưu Thái Bảo bỏ chạy, Du Tú Liên đã sớm làm bị Ngọc Kiều Long làm cho tức giận bỏ đi. Về chuyện này lòng nàng đã nguội lạnh không muốn dính vào nữa. Chỉ có La Tiểu Hổ chém gãy rất nhiều đau thương, bắn hơn 10 người bị thương, nhưng người kéo tới càng lúc càng nhiều, bụi bặm bay mờ cả viện, y bị vây ở giữa, y một tay giương nỏ tiễn quát lớn, ai dám bước tới một bước thì cẩn thận đao và tên của lão ra đấy. Lão ra quyết không chạy, mau gọi Lỗ Quân Bội ra đây gặp ta. Mau lên, lôi y ra đây, người bao vây chung quanh đứng cách y 4-5 bước, cầm thương cầm đao đối chọi, nhưng không ai dám bước lên. Hắc Cửu lão gia đứng ở cửa bình phong cao giọng quát. Tiểu tử ngươi tên gì? La Tiểu Hổ vung đao nói. Lão gia tên La Tiểu Hổ, ngoại hiệu là Bán Thiên Vân. Hắc Cửu lão gia nói. Người bắn vào kiệu cưới trước Ngọc Phủ hôm trước có phải là ngươi không? La Tiểu Hổ gật đầu nói, người bắn tên vào xe trên đường cũng chính là ta đây. Hắc Cửu lão gia có vẻ khâm phục nói, ngươi to gan lắm, ngươi làm chuyện vô lễ với quan quân như thế, chặn đường đánh người, giặc thì được giết, ngươi nói thật đi, tại sao ngươi quen được với Ngọc Tiểu Thư? La Tiểu Hổ lắc đầu nói, không có giao tình gì, chẳng qua lúc ở Tân Cương cô ta là Tiểu Thư còn ta là Cường Đạo. Có một lần ta đánh cướp cô ta khuyên ta không nên làm cướp mà nên đi tìm công danh. Ta bèn cung cung kính kính đưa cô ta về, từ đó ta rửa tay rồi, không làm cướp nữa. Lần này ta tới kinh nghe cô ta lấy chồng, cô ta lấy ai thì ta bất kể, nhưng lấy Lỗ Quân Bội thì đúng là làm ta tức giận. Chắc ngươi chính là Lỗ Quân Bội nên mặt mũi mới đen như thế. Xem tên. Hắc Cửu lão gia theo mũi tên phóng ra ngã lăn xuống. Mọi người cầm đao thương cùng xông lên, La Tiểu Hổ như con thú dữ vọt lên múa bảo đao đón đánh. Lúc ấy chợt nghe tiếng mõ ở viện trước lại nổi lên. Lại có người cao giọng la lớn, lại có giặc tới nữa, là gã mập bán gà nướng, thằng tiểu tử bán hoa, a té ra cũng đều là giặc, bát, tiếng người càng lúc càng hỗn loạn. Trong này rất nhiều người cũng chạy ra phía trước trợ chiến. La Tiểu Hổ càng phấn chấn oai phong, một mặt múa đao, một mặt quát lớn, Kiều Long, tại sao ở đây để chịu khổ, mau xa chạy cao bay đi. Tiếng đao kiếm choang choang, tiếng người bị thương kêu la, tiếng ngói rụng đèn rơi loảng xoảng, lại nghe có người nói, con khỉ kia phóng hỏa, mau lấy nước, cẩn thận, gã mập chạy vào viện sau đấy. Lại càng nghe một tràng tiếng la thét gấp gáp, tiếng chân chạy rầm rập trên mái nhà, tiếng người quát, bắt lấy y chạy rồi, dần dần tiếng la thét lắng xuống, nhưng lại nghe tiếng người bị thương rên rỉ. Bộc phụ A Hoàn trong phòng đều nằm mọp xuống giường không dám động đậy. Ngọc Kiều Long trong phòng như lửa đốt, nằm trên giường không ngừng khóc lóc, qua một lúc thì trời sáng, người canh gác của lỗ phủ có quá nửa chúng tên bị thương. Nên không gõ mõ báo canh năm, gian tặc tất cả đều đã rút chạy, dưới đất còn đao mẻ thương gãy, lại có thanh thanh minh kiếm, có người mặt mũi ủ rũ đang quét dọn trong viện. Chợt thấy thiếu phu nhân mặt đầy nước mắt từ trong phòng bước ra. Nhật Thanh bảo kiếm lên rồi bước trở vào phòng. Lỗ phu nhân ở phòng trên tức giận định chửi mắng. Đám bộc phụ A Hoàn ra khỏi phòng đều mặt xám như tro. Làm việc cũng không có chút tinh thần nào. Trò chuyện với nhau đều hạ giọng rất thấp. Đến khi mặt trời lên cao, mù sớm đã tan, ngoài cổng mới có rất nhiều xe ngựa tới. Đó là lỗ quân bội từ nơi khác trở về, có mấy gã cầm đao bảo vệ y, còn có một lão già râu lốm đốm bạc, gầy guộc như một con sói, mang hài màu tía, vải áo bằng đoạn xanh, trên cúc áo đeo một chuỗi niệm hương 18 hạt, thắt đai lưng lụa, còn đeo hộp kính mắt và đồng hồ, đi hài đen, đội mũ sa xanh, tay cầm một chiếc quạt, trên quạt viết bài âm chất văn, người này khom lưng. Sau lưng có bím tóc nhỏ như cái đuôi heo, được lỗ quân bội cung cung kính kính mời vào viện, lại có người sau lưng thì thào, hạ giọng nói, xem ra Cát Lượng có chủ ý gì. Lão già kia đứng giữa viện, gọi người tới hỏi han cặn kẽ chuyện đêm qua, y không hề nóng nảy, cũng không hoảng hốt, lúc nghe kể chỉ khe khẽ gật đầu. Lỗ phu nhân trong phòng biết con trai đã về, bèn gọi lỗ quân bội vào phòng chửi mắng một trận. Lời chửi mắng quyết không giống lời lẽ của một vị nhất phẩm phu nhân mà âm thanh còn rất lớn. Ngoài cửa sổ đều nghe thấy. Bà ta nói, loại vợ như thế ngươi còn cần làm gì? Biết đâu thị đã ngủ với bao nhiêu hán tử cường đạo rồi. Bỏ đi lấy vợ khác là xong. Có mất mặt thì cô nương nhà họ Ngọc, chứ nhà họ Lỗ chúng ta chẳng bị gì. Chứ thế này cứ tối đến lại có chuyện. Không ai chịu nổi nữa. Nào giết người phóng hỏa, nhà chúng ta đã trở thành bãi chiến trường rồi, đã xảy ra những chuyện gì rồi, ta thấy lại náo loạn thêm vài hôm nữa, cho dù không có ai chết thì chút ít của cải của chúng ta cũng sẽ mau chóng mất hết thôi. Chức sai sử của ngươi cũng không cần làm nữa đâu, ta cũng chết cho xong, cứ thế suốt cả giờ lỗ quân bội mới mặt ủ mày trao bước ra. Tới trước mặt lão già gầy gò kia hạ giọng nói. Ta định trước tiên cứ bảo cô ta về nhà mẹ mấy hôm được không? Lão già gầy gò lắc đầu lia lịa, kéo tay lỗ quân bội đi ra viện ngoài, vừa đi vừa hạ giọng nói. Ngươi cho rằng đưa tôn phu nhân về nhà mẹ rồi là mọi chuyện sẽ chấm dứt hay sao? Ngươi vẫn phải đề phòng thôi, kẻ mà họ căm hận chính là ngươi đấy. Ngươi đã gây thù chuốc oán với họ, ngươi không chết thì họ phải bị thương. Nếu không không xong được vụ này đâu. Lúc trước ta cũng từng nói trước về tai họa sắp tới. Bảo ngươi châm trước, ngươi đều không để ý. Bây giờ đã thế rồi. Nếu giữa đường lại nhịn nhục tránh né, thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Huống chi ta đã nghĩ được cách. Ngươi vào thư phòng đi. Lỗ quân bội lại càng nhíu mày. Cúi bộ mặt như quả dưa xuống. Lại theo ra Cát Lượng vào mật thất trong thư phòng bàn bạc. Lát sau Tiêu Ngự Sử ở Nam Thành cũng tới, ba người cùng hạ giọng bàn bạc, chợt nghe có người báo, Ngọc Đại Thiếu Gia tới, ba người lập tức không bàn nữa, Ngọc Đại Thiếu Gia tức bảo ân, nghe tin vội tới, y lo lắng vội vàng tới mức mặt đầy mồ hôi, một câu cũng không nói ra được, vào viện trong thăm em gái, thấy nàng không việc gì nhưng vẻ mặt ảm đạm, nhìn anh trai không nói câu nào. Lỗ quân bội đối với anh vợ không hề khách khí, lúc nói chuyện thì bĩu môi, bọn Tiêu Ngự Sử bên cạnh trò chuyện thì rất khiêm cung. nhưng trong lời lẽ lại có ý châm chọc và ham dọa. Ngọc Bảo Ân sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng lại không dám phát tác. Lúc ấy vị Gia Cát Lượng kia đã tránh mặt, Ngọc Bảo Ân chờ ở đó suốt mấy giờ mới cáo từ ra về. Gần đến giữa trưa, lúc ấy trong kinh thành quan thiết kỵ túa ra khắp nơi. Tình thế mười phần nghiêm trọng, trong trà đình tửu điếm còn có rất nhiều người quen biết Lưu Thái Bảo. Lúc ấy đều tránh hiểm nghi không bước ra cửa. Sau giờ ngọ có người thấy Khâu Quảng Siêu ngồi trên xe lừa tới thiết phủ. Tối hôm ấy màn đêm bí ẩn đáng sợ lại dần dần kéo lên. Trong thư phòng ở thiết phủ có mấy người tụ tập, người ngồi giữa là Thiết Tiểu Bối Lạc, trước mặt đặt một bát trà sữa, bên cạnh là Khâu Quảng Siêu, trên mặt đầy vẻ nghĩa phẫn. Đức Khiếu Phong ngồi bên phải Khâu Quảng Siêu, tay cầm ống điếu hút thuốc lào, vuốt vuốt râu, có vẻ buồn bã lo lắng. Ngọc Bảo Ân ngồi trên một chiếc ghế nhỏ chênh chếch với Thiết Tiểu Bối Lạc. Vẻ mặt vô cùng ảm đạm, cả đầu cũng không ngừng lên. Thiết Tiểu Bối Lạc nói trước, sự tình đã tới mức này quả thật không thể không nghĩ cách. Hôm nay có hai viên ngự sử dâng tờ tâu tham Hạc Tĩnh Bình Hầu Khâu Quảng Siêu chư chấp phỉ đồ, bao che cho bọn đại đạo giang hồ, nhiều lần đang đêm xông vào lỗ phủ của phủ thừa Thuận Thiên hành hung. Khâu Quảng Siêu bên cạnh khẽ cười nhạt, Đức Khiếu Phong nói. Thật ra y rất oan, chẳng qua vì phu nhân của y tới lỗ ra cãi nhau một trận. Nói đúng ra thì là ta, những người gây náo loạn ở lỗ phủ mấy hôm nay, ta đều quen biết. Thiết Tiểu Bối Lạc lại nhìn Ngọc Bảo Ân nói, ngươi nghe đấy, Khiếu Phong nói đều là sự thật đấy. Y đã tự nhận có kết giao với người giang hồ trước mặt ta. Ngươi còn có gì mà không nói với y nữa? Bảo Ân đứng lên nói. Ti chức ở ngoài nhiều năm, lúc nhỏ lại chưa theo gia phụ tới Tân Cương, mười mấy năm nay xá muội là người như thế nào, quả thật ti chức không thể hiểu rõ. Thiết Tiểu Bối Lạc có vẻ tức giận, nói, nếu ngươi không chịu nói thật thì chuyện này khó tính toán lắm. Đức Khiếu Phong bên cạnh vô cùng lo lắng, đưa mắt ra hiệu cho Bảo Ân, lại hạ giọng nói, ngươi cứ nói thật không hề gì. Lúc ấy Bảo Ân rơi nước mắt. Nói, xá muội là người như thế nào quả thật ti chức không biết. Người ta nói cô ta biết võ nghệ, từng tới lấy trộm trong quý phủ, ngay cả gia phụ gia mẫu cũng đều không biết, có lẽ vì quản thúc không nghiêm nên cô ta lầm lẫn ngày càng sâu. Có điều có một việc đến nay ti chức vẫn còn ngờ vực. Y bèn kể lại việc vào kinh tỉnh thân lần trước dọc đường vì mưa lớn cản trở. Đêm mưa ngủ lại trong miếu Tử Vi gặp cướp. Được hiệp khách cứu giúp, nửa đêm con gái là Huệ Tử giật mình kêu lớn, nói chính mắt thấy Long Cô Cô đứng ở đầu giường, kể rõ ràng lại một lượt. Thiết Tiểu Bối Lạc và hai người Đức Khâu ngớ mặt nhìn nhau, đều có vẻ kính phục tiếc rẻ. Sau đó Thiết Tiểu Bối Lạc lại hỏi lần ấy Ngọc Kiều Long trở về thế nào. Ngọc Bảo Ân càng sợ hãi lại nói, ti chức quả thật không biết. Chỉ biết là xá muội khỏi bệnh thì ra gặp khách thôi. Thiết Tiểu Bối Lạc xua xua tay bảo y đi ra. Bảo Ân như con cá bị bắt lại được phóng sinh, cung kính thỉnh an tất cả mọi người có mặt trong phòng rồi vội vàng bước ra. Ở đó Thiết Tiểu Bối Lạc gọi Đắc Lộc pha trà mới rồi thở một hơi dài nói Bảo Ân là người thành thật nhưng lại nhút nhát. Nếu bảo y công khai thừa nhận với a em gái y là phi tặc, thì y có chết cũng không dám. Trong chuyện này ắt có ẩn tình. Lúc ấy lại sai Đắc Lộc ra viện trước mời Lý Mộ Bạch vào cùng suy nghĩ chuyện này. Lý Mộ Bạch bèn nói, đêm qua Du Tú liên lén vào lỗ phủ gặp riêng Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long lại nói, không cần mọi người dính vào chuyện này, nếu không cô ta sẽ trở mặt với mọi người. Xem dáng vẻ của cô ta thì rất ăn năn về chuyện quá khứ, muốn từ đây trở đi làm một phụ nữ có khuôn phép. Có điều lại nghe cô ta thường khóc lóc, và lại lỗ quân bội thường khinh rẻ sỉ nhục mà cô ta vẫn cam chịu thì không khỏi có chỗ khả nghi. Hoặc giả cô ta đã có cách tính toán riêng, chỉ là chưa đến lúc chăng. Thiết Tiểu Bối Lạc im lặng không nói gì. Lý Mộ Bạch lại nói, Du Tú Liên đã thề là không dính vào chuyện này nữa. Lưu Thái Bảo thì đêm qua suýt bị bắt, hôm nay y ngủ vùi suốt ngày trong gian nhà ở Tích Thủy Đàm. Cũng không ăn cơm, nghĩ chắc là y vô cùng phiền não. Chỉ là La Tiểu Hổ mấy hôm nay không ai biết y ngủ ở đâu. Tiết Tiểu Bối lập nổi giận nói. Nếu không có y thì chẳng có chuyện gì cả. Các ngươi mà gặp y thì bảo y mau rời khỏi kinh sư. Nếu không thì ta phải trị tội y đấy. Vốn mọi người dính vào chuyện này chỉ để khiến Ngọc Kiều Long không nên cậy có võ nghệ. Hoành hành bất pháp mà thôi. Lại xét lại nửa tháng nay. Cô ta quả nhiên dốc lòng làm dâu nhà họ Lỗ. Các ngươi cũng không cần quản chuyện cô ta nữa. Thanh bảo kiếm thì ta không cần. Chỉ là La Tiểu Hổ. Vì y quen biết các ngươi. Ta mới tạm thờ mở một mặt lưới. Thả cho y chạy để y từ bỏ ý nghĩ ấy đi. Y đầu tiên là một tên cướp, bây giờ là một gã lưu manh, bất kể thế nào cũng không xứng đáng với tiểu thư kia. Y mấy lần gây náo loạn như thế, quả thật ta không thể bảo bọc được nữa. Mọi người đều im lặng không nói. Lát sau cùng đứng lên cáo từ, ra khỏi thư phòng, lại cùng vào phòng ở Củ Lý Mộ Bạch bí mật bàn bạc. Vừa vào phòng, Đức Khiếu Phong cười nói, gian phòng này thật đầy đủ. Đủ thấy Bối Lạc gia đối xử với ngươi rất hậu. Lý Mộ Bạch lắc đầu nói. Ta quyết không muốn ở đây lâu. Tuy Thiết Bối Lạc bảo mọi người không cần quản chuyện Ngọc Kiều Long nữa. Nhưng sớm muộn gì ta cũng phải gặp Mữ Ớt cô ta một lần mới được. Chỉ là cô ta ở trong phòng khuê, nên ta không gặp được. Đêm qua Du Tú Liên cật vấn cô ta về chuyện sống chết của Á Hiệp và nơi hạ lạc của hai quyển sách. Cô ta đều không chịu nói thật, nhưng ta tin chắc là sớm muộn gì cũng sẽ gặp cô ta ở ngoài. Cô ta là người tàn nhẫn hiểm ác, Lỗ Quân Bội cho dù có thủ đoạn cũng không cản trở được cô ta. Cô ta quyết không thể cam tâm làm vợ y đây. Khâu Quảng Siêu vẫn tức tối nói. Sau khi sự tình kết thúc, ta phải một mình đối phó với Lỗ Quân Bội. Đức Khiếu Phong ra sức can ngăn, chủ trương tạm thời dẹp bỏ chuyện này. Xem tình hình thế nào sẽ tính, lại nói tới mối thù của con dâu y, y nói muốn giữ Du Tú Liên ở lại kinh thêm ít hôm để xong việc này. Lại thong thả bàn tới việc này, bàn bạc một lúc, đã đến canh hai, Đức Khiếu Phong và Khâu Quảng Siêu đều trở về. Hôm sau không nghe Lỗ phủ đêm qua xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng có người từ đó về, thấy canh phòng rất cẩn mật. Lại qua hai hôm, ngoài tin đồn quan quân ở Tây Thành gặp Bán Thiên Vân La Tiểu Hổ dắt hai tên đầy tớ giống như Lâu La. Họ đuổi theo nhưng không bắt được, thì không có chuyện gì. Du Tú Liên ngủ ở nhà ta, lòng tàn ý lạnh, ít khi ra cửa, Lưu Thái Bảo thì tức giận thành bệnh. Sử Bạn Tử, Hầu Nhi Thủ thì không biết hạ lạc ở đâu. Lý Mộ Bạch và Tôn Chính Lễ lại thường ra ngoài phố. Thiếu gia của Lỗ phủ thì vẫn tối đi sáng về, y chú ở chỗ nào thì vô cùng bí mật, tờ tâu xin từ quan của Ngọc Đại Nhân ở Ngọc Phủ đã được phê chuẩn. Chức đề đốc chính đường giao lại cho một vị họ Bao. Nghe nói là người thiết diện vô tư, từ khi nhậm chức, tuyên bố muốn nghiêm trị bọn lưu manh trong thành, vì thế bọn thốc đầu ưng sợ hãi không dám ra quán trà nữa. Ngọc phu nhân vì hoảng sợ lo buồn. Bệnh ngày càng nặng, người trong phủ đều đã chuẩn bị hậu sự. Cô nãi nãi Ngọc Kiều Long hàng ngày về nhà thăm mẹ. Nghe nói nàng lo buồn tiêu tụy hẳn đi. Những lúc đi xe qua lại giữa nhà chồng và nhà mẹ đều có rất nhiều người đi theo bảo vệ. Trời ngày càng nóng, nhưng một câu chuyện ầm ĩ, một câu chuyện lạ lùng đến lúc ấy lại dần dần nguội đi. Tất cả những người thích bàn chuyện mới. Thích xem nhiệt náo bây giờ chỉ hy vọng Ngọc Phủ mau che giáp trắng lo chuyện tang. Lại muốn xem Ngọc Kiều Long mặc áo tang thì Ngọc ra sao? Kiều ra sao? Có điều tất cả đều lo sợ con cọp kia đến lúc ấy lại bắn tên ngầm bừa bãi. Một đêm đã khuya, Ngọc Phu Nhân ở Ngọc Phủ nằm trong phòng bệnh. Có đại thiếu gia Bảo Ân dắt con gái là Huệ Tử. Áo không cởi đai thường xuyên hầu hạ. Đại thiếu gia tính tình chí hiếu, Huệ tiểu thư lại là cháu gái được bà nội yêu thương nhất. Nửa đêm, Ngọc phu nhân rên rỉ nói rất nhiều, đáng thương cho Long Nhi, chuyện này cũng không trách nó được, mà là trách ta lúc ở Tân Cương không chăm sóc nó đến nơi đến chốn. Lại nói sau khi mình chết thì nên chôn cất như thế nào cho tiết kiệm. Tương lai anh em các ngươi phải có một người ở lại kinh để hầu hạ cha già. Chiều cố em gái, Ngọc Bảo Ân gạt lệ vần dạ. Huệ tiểu thư thì nắm tay bà nội khóc lóc. Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, trong phòng ngọn đèn lờ mờ. Không ngờ lúc ấy lại có một nữ tặc đẩy cửa bước vào. Toàn thân mặc y phục màu xanh, tay cầm song đao, trên má trái dán một lá thuốc cao nhỏ. Thị vào tới phòng, Ngọc Bảo Ân hoảng sợ nài nỉ. Nữ tặc kia liền một đao chém Huệ tiểu thư đáng thương. Lại cầm giá nến ném vào lão phu nhân bị bệnh nằm trên giường. Suýt nữa cháy nhà, nữ tặc ra đi tự xưng là Du Tú Liên. Vâng lệnh Lý Mộ Bạch, Khâu Quảng Siêu tới đây làm chuyện này. Huệ tiểu thư bị chém vào lưng, tuy thương thế cũng nhẹ, không đến nỗi chết, nhưng sự đau đớn thì không phải một đứa con gái nhỏ có thể chịu nổi. Ngọc phu nhân vì thế bệnh càng nặng, hơi thở chỉ còn như sợi tơ. Đêm ấy liền sai người tới lỗ phủ mời rước cô nãi nãi. Người được sai rất ngạc nhiên thấy cô ra lỗ quân bội lại đang ở nhà. Nghe tin ấy hai vợ chồng giữa cơn mưa lớn, dưới sự bảo vệ chặt chẽ, lên xe tới Ngọc Phủ. Lỗ quân bội vừa bước vào phòng nhìn thấy nhạc mẫu thì rơi nước mắt khóc lớn. Lại nhìn tới vết thương của cháu gái, y dẫm chân căm tức. Lập tức đòi đưa danh thiếp của y và Ngọc Đại Nhân tới nha môn Nam Thành Bắc Thành và Phủ Thuận Thiên xin tức khắc chóc nã Du Tú Liên. Lý Mộ Bạch và Khâu Quảng Siêu về phục án. Ngọc Kiều Long cản y lại nói, Du Tú Liên và Lý Mộ Bạch đều là hào kiệt giang hồ. Họ hiện ắt không đến nỗi sợ sệt chạy trốn, nhưng các ngươi có phái 1-2 ngàn quân tới cũng quyết không bắt được họ. Bây giờ không có cách nào khác. Chỉ xin đêm nay các người cho ta đi một chuyến. Ngọc Bảo Ân bên cạnh sợ tái mặt vội cau mày nói. Theo ta thì cứ nhịn nhục chuyện này. Nữ tặc kia lại có thể tới lần nữa sao? Lỗ quân bội lại nhìn vợ y, không nói cũng không tỏ vẻ gì. Thái độ y rất lạnh lùng. Ý tứ là nói người bị thương là cháu gái cô. Người sắp chết là mẹ ruột cô. Cô muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Ta không dính vào, lúc ấy Ngọc Kiều Long thần sắc dữ tợn, mất hết dáng vẻ đau buồn bi thương gần đây. Nàng một mặt dặn người nhà không được loan tin này ra. Để người ngoài không có ai đồn đại, một mặt sai người đi nghe ngóng chỗ ở và tình hình của Du Tú Liên. Nàng vội vàng kê phương thuốc trị đau thương, sai người đi tìm La Tiểu Hổ, lại đích thân chữa thương cho cháu gái. Đây là đứa nàng yêu thương nhất trong mấy đứa cháu. Bây giờ một đứa nhỏ bị thương nặng như thế, cũng như ruột gan nàng bị đâm chém, đau xót mà căm giận, lo xong vết thương cho cháu gái. Nàng lại tới xem xét bệnh tình của mẹ, Ngọc phu nhân rên rỉ nói. Chuyện gì thế này, Long Nhi, ngươi nói đây là chuyện gì? Hay lúc cha ngươi làm quan giết quá nhiều cường đạo, nên mới kết oán với họ? Họ mới 5 lần ngươi lượt tới hại chúng ta. Ngọc Kiều Long chỉ rơi nước mắt an ủi mẹ mấy câu. Cũng không nói gì nhiều. Nhị thiếu gia Bảo Trạch thì luôn luôn ngơ ngác như con gà gỗ. Đại thiếu gia Bảo Ân thì lúc nào cũng buồn rầu. Lỗ quân bội mấy hôm trước tới nhà cha mẹ vợ mặt mày lúc nào cũng xa sầm. Làm ra vẻ khách trọ nhưng hôm nay lại cực kỳ khiêm cung. Đối xử với phu nhân Ngọc Kiều Long cũng không có vẻ lạnh lùng vô tình như hôm trước. Thăm mẹ vợ xong thì trời đã sáng, mưa đã tạnh, y lại qua thăm cha vợ. Ngọc Đại Nhân từ khi được chuẩn cho từ quan thì cứ ngơ ngơ ngác ngác trong thư phòng. Ngay cửa phòng cũng không bước ra, con rể tới thăm, y chỉ thở dài, nói, trong nhà có nữ tặc, thì làm sao không mời gọi nữ tặc từ ngoài tới. Lần này chém Huệ tử bị thương, cũng là may lắm, sắp tới cái mạng gì này của ta có thể cũng bị mất luôn. Ngươi phải cẩn thận đấy. Ôi, ôi, lỗ quân bội dùng mình, gượng cười nói, nhạc phụ đại nhân không nên đoán lầm, cũng không cần lo nghĩ. Chuyện này thì tiểu tế tự có cách, trong vòng 5-3 ngày sẽ bắt được bọn đại đạo Du Tú Liên. La Tiểu Hổ, Lưu Thái Bảo trốn núp ở Kinh Thành. Chỉ tội bọn chúng, không đến nỗi lại phát sinh chuyện gì nữa. Ngọc Đại Nhân lại liên tiếp lắc đầu, thở dài nói, chuyện này có liên can gì tới người ta, rồi vỗ vỗ ngực nói, trong lòng ta hiểu rất rõ, rồi hung dữ dẫm chân nói, tặc nhân đầu tiên chính là Cao Vân Nhạn, tiểu nhân có tài, chỉ đủ để giúp kẻ khác làm ác, y hại nhà ta thật không phải là ít. Lỗ Quân Bội thấy cha vợ áy náy, y cũng hiểu rõ, chỉ là không tiện trả lời, đồng thời trong lòng vô cùng rối loạn, cau mày ngồi đối diện với cha vợ, ngẩn ra một lúc, đột nhiên đứng lên cung kính lui ra. Lúc ấy người được phái đi thăm dò tin tức đã về, nói, chuyện xảy ra trong nhà chúng ta đêm hôm qua, bên ngoài không ai biết, chúng tôi nghe nói Du Tú Liên đang ở nhà Lưu Thái Bảo trong hoa viên đại viện. Ban ngày thường tới nhà Đức gia, Lý Mộ Bạch thì trú trong thiết phủ, gã La Hổ gì đó thì đã ly khai bọn họ, dường như không phải cùng một bọn, không biết y đang ở đâu, chỉ nghe nói họ đều có thiết tiểu bối lạc ngấm ngầm che chở. Nếu bắt họ tới nha môn, e là mất thể diện của thiết tiểu bối lạc, nói xong lui ra, Lỗ Quân Bội trong lòng cả kinh, quay lưng nắm tay bước vào gian phòng Ngọc Kiều Long nghỉ ngơi. Đó chính là phòng của Ngọc Kiều Long ngày trước, chỉ thấy Ngọc Kiều Long đuổi hết bộc phụ A Hoàn ra khỏi phòng. Mặt lạnh như băng, cười gằn nói, từ nay trở đi thì ngươi cứ yên tâm, cũng không cần phải dùng thủ đoạn để khống chế ta nữa. Ta dốc lòng nguyện ý làm vợ ngươi. Lỗ Quân Bội được thương yêu lại hoảng sợ, vội vàng cười nói, không phải ta muốn như thế, cũng không phải là khống chế gì cô, mà là, quả thật ta là bất đắc dĩ. Chuyện ta muốn là cô có thể cùng ta có thú vui trong phòng khuê. Ngọc Kiều Long cắn môi thở ra hai hơi, trừng mắt nói, nhưng ngươi phải cho ta tạm ở lại nhà mẹ ta trong 10 ngày. Thanh Thanh Minh Kiếm cũng đưa tới đây cho ta, trong vòng 10 ngày ta làm chuyện gì ngươi cũng không được quản. Sau 10 ngày ta về nhà rồi, nhất định sẽ dốc lòng làm vợ ngươi. Lỗ Quân Bội vui mừng tới mức tấm thân to béo rung lên. Luôn miệng cười nói, được, được, ta đều nghe theo cô. Vẻ mặt Ngọc Kiều Long từ từ dịu xuống, lại thở dài một tiếng, quay người bước đi, khẽ nói. Ngươi về đi, Lỗ Quân Bội tuân lệnh bước ra, lúc ấy y vô cùng cao hứng, từ biệt nhạc phụ, nhạc mẫu và hai vị đại cữu, ra cửa lên xe buông rèm, lại trở về nhà, sau đó sai bốn người tin cậy, lại bảo họ gọi một người biết võ nghệ vừa mới được gần đây tên Ngũ Thông Thần Vưu Dũng. Năm người cùng đi ba chiếc xe lừa, mới đưa Thanh Thanh Minh Kiếm tới Ngọc Phủ, Ngọc Kiều Long đích thân ra viện ngoài. Sai bộc phụ nhận kiếm vào cho nàng. Bấy giờ Ngọc Kiều Long trên người như đã cởi trói, đau buồn mà phẫn hận, quyết định đêm nay tới đánh nhau với Du Tú Liên để trả thù cho cháu gái. Lại quyết định phải giết chết Du Tú Liên, nếu giết được Du Tú Liên rồi mà mình vẫn không chết. Vậy thì chỉ còn cách cam tâm tình nguyện làm vợ của Lỗ Quân Bội mà mình vốn căm ghét. Mình nguyện ý mà, tuy đang giữa lúc vô cùng tức giận. Nhưng nàng lại nói, mình nguyện ý, nhưng một nỗi đau xót lại dâng lên trong lòng. Nàng vô cùng nóng ruột nhìn ra ngoài cửa sổ căm hận nói. Sao còn chưa tối đi, Du Tú Liên mặt người dạ thú kia, đêm nay ngươi sẽ biết tay ta. Hôm ấy ánh nắng di động phảng phất như đặc biệt chậm trong kinh thành cũng đặc biệt hiện vẻ không yên tĩnh không ai biết trong Ngọc Phủ lại khẩn trương. Như thế, Lưu Thái Bảo mấy hôm nay lòng tàn ý lạnh, hẹn gặp mặt bạn bè, cũng lười đi nghe ngóng mọi chuyện, y lại bị cảm mạo liên tiếp, ăn cơm không được, nằm trong gian phòng nát ở Tích Thủy Đàm, thường không ra khỏi nhà Hoa Nghiêu Nhi Lý Thành, quay đầu bành cửu, thốc đầu ưng định tới chỗ y đánh bạc, y đều vung quyền đánh đuổi, chửi lớn, nói rất nhiều lời tuyệt giao, hôm ấy Thái Tương Muội tìm y nói. Ngươi không về nhà là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại vĩnh viễn chết dí ở đây à? Cái đầu cũng không phải có thể trồng mà mọc được. Phải càng trồng càng cứng rắn. Như thế mới là tiểu tử cứng đầu. Lưu Thái Bảo thở dài nói. Lần này thì không biết làm sao ta mới hả giận được. Bây giờ ta không đứng thẳng được nữa rồi. Tốn hết trăm phương ngàn kế.